Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 390 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Hai Nguyệt Vé tháng 2500 thêm càng, chương 390 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Hai Nguyệt Vé tháng 2500 thêm càng, Vị Dương. 10 tháng 20 tu la vực hai tầng kéo ngục, khắp nơi đều có đôi tay tựa kéo âm quỷ, hôm nay gặp được một kim đan sơ kỳ quỷ tướng. Trăm quỷ đi theo, phí một phen chắc trở mới chém chết. Trong lúc này, Thẩm Hoài Hy vẫn luôn nỗ lực sát ở phía trước nhất, tránh cho ta quá độ ra tay, hắn hảo ý ta tâm lãnh. Chính là, tính, nghỉ ngơi khoảng cách. Tiểu Lục lại chào hai chỉ kéo quỷ, chiết cây vạn năm ngô đồng mộc 9 lần. Như cũ thất bại, Vị Dương, 10 tháng 29 lâm vào mê trận, ở loạn thạch lĩnh trung phát hiện một ít đếm hết dấu vết, nhìn đến phía dưới dùng kiếm vẽ ra chim. Sơn ca, ta liền biết, này đó dấu vết định là A Nam lưu lại, nàng bị nhốt tại đây trong trận chừng 48 thiên. Núi đá thượng vẫn có một ít vết máu, có thể thấy được nàng lúc ấy chi gian nan, mê trận cũng không khó phá. Chúng ta còn phải tiếp tục về phía trước. Vị Dương, tháng 11-13 ba tầng cây vạn tuế ngục chung, ta phát hiện càng nhiều A Nam dấu vết, bị tiêu diệt cây vạn tuế, còn có những cái đó bị mai táng thi cốt, trên bia chữ viết đều là A Nam bút tích. Một ít nổi danh, một ít vô danh, ta cũng không nhận thức những người này. Phỏng đoán bọn họ có khả năng là năm đó Minh Hải Quỷ Triều khi sát thượng tu la vực chính đạo tiền bối, nhìn đến này đó mộ bia. Ta bỗng nhiên nhớ tới sư phụ cùng ta nói vị kia Diệu Âm chân nhân. Cũng là Quỷ Triều là lúc bị vĩnh viễn lưu tại tu la vực, cũng không biết Quang Hàn kiếm quân tới rồi. Tu la vực, dạo thăm chốn cũ, có thể hay không nhớ tới này đó chuyện cũ mà đau buồn, hôm nay chiết cây xả cây liễu chi. Một lần thành công, một đầu tóc bạc nhưng hóa thành xả liễu, so bạch đằng càng kiên cường dẻo dai khó đoạn, chờ tìm về con rối phân thân. Nhưng dùng chính mình tóc vì này bện tóc giả. Vị Dương, tháng 11-15 cây vạn tuế ngục có huyết hà chặn đường. Phi hành pháp bảo ở trên đó vô pháp sử dụng, Thẩm Hoài Hy chỉ có thể bắt lấy ta cánh tay. Mang ta từ huyết hà thượng bay qua đi, xem hắn sắc mặt trắng bệch dáng vẻ khẩn trương. Thật là làm khó hắn, Tiểu Lục nhảy vào huyết hà. Bắt được một con tóc dài thủy quỷ. Vị Dương, tháng 11-18 liền phi 3 ngày. Trung độ huyết hà, Thẩm Hoài Hy gần như hư thoát. Tạm lưu tu dưỡng, hôm nay ban đêm, Thẩm Hoài Hy thu được nàng nương cũ bộ hồi phục, ước ở 5 tầng lồng hấp ngục quỷ thị thấy, Thẩm Hoài Hy nói mật ngữ có lầm. Trực giác là bẫy dập, quyết định không thấy, tiếp tục chờ tin tức, một con lưỡi dài quỷ, hai chỉ kéo quỷ, một con tóc dài thủy quỷ đều đã chiếu 5 quỷ kinh phương pháp luyện chế quá. Tồn với Tiểu Lục đèn lồng chung từ nó nuôi nấng, trừ bỏ lưỡi dài quỷ. Mặt khác tư chất giống nhau, tiến giai khả năng tính không lớn, âm quỷ nếu có thể đạt tới kim đan sơ kỳ thực lực. Liền không hề là không có lý trí âm quỷ, mà là lấy chấp niệm vì trung tâm, có thể tiếp tục tu hành quỷ tu, Thẩm Hoài Hy thu được lá thư kia sở đề chi quỷ thị. Chắc chắn có quỷ tu lui tới. Nếu có cơ hội, bắt được 5 cái, Vị Dương, tháng 11-25 tầng thứ 4 nghiệt kính ngục. Thế nhưng cùng phong vân hội sở ngộ băng ma thủy tổ nơi cực kỳ tương tự, băng hàn thiên địa. Nơi nơi đều là sáng đến độ có thể soi bóng người băng kính. Cần từ băng thốc bên trong truyền tống mới có thể xuyên qua. Đường nhỏ cực kỳ phức tạp, may mà. Thẩm Hoài Hy có hắn nương lưu lại bản đồ, biết một cái gần nói, đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở cân nhắc. Dị nhân được trời yêu ái, có được tam tộc đặc thù, ta có thể nhân yêu toàn tu, Thẩm Hoài Hy có thể linh khí âm khí đồng tu, kia ta có thể hay không lại tu một đạo? Tạm thời chỉ là tự hỏi, việc này rất trọng đại, không thể dễ dàng nếm thử. Vị Dương, 12 tháng mùng 1 hôm nay gặp được một cái quỷ tu cùng hai cái tà tu. Ở một chỗ tế đàn ngoại tranh đoạt cái gì đó, trong đó kim đan trung kỳ quỷ tu tương đối cường thế. Trọng thương hai cái tà tu lúc sau thế nhưng đối này thì lấy tàn khốc hình pháp. Sinh sôi đêm này tra tấn đến hồn phi phách tán, mới moi tim uống huyết. Sinh đạm này thì, ta giấu ở băng thốc lúc sau. Nghe được ra đầu tê dại, kia cổ mùi máu tươi làm ta nhịn không được buồn nôn. Thẩm Hoài Hy gặp qua cái kia quỷ tu bức hòa. Nói hắn là Minh Hải quỷ triều thời kỳ một vị công huân trác tuyệt chính đạo tu sĩ. Năm đó ngã xuống ở Tu La vực trung, hắn trong tông môn, đến bây giờ còn có hắn công huân bia ở, đã từng lòng mang chính nghĩa. Lập chí giết hết ác quỷ người, hiện giờ cũng biến thành đầy tay huyết tinh ác quỷ, thật làm người thổn thức không thôi, Thẩm Hoài Hy cùng ta nói. Người nếu chết, lòng có mãnh liệt chấp niệm nhưng vì quỷ, tu sĩ nếu có chấp niệm. Sao phàm nhân biến thành quỷ càng cường đại, cũng càng giết hại thị huyết, bọn họ đã không còn là nguyên lai người kia. Chỉ là bị chấp niệm thao tác ác quỷ, sẽ vì hoàn thành chấp niệm mà mất đi không nhiều lắm lý trí. Nhất định phải cẩn thận phòng bị, ta hỏi Thẩm Hoài Hy sẽ có ngoại lệ sao? Thẩm Hoài Hy thần sắc ảm đạm, trả lời ta nói, hắn chứng kiến, đều không ngoại lệ. Vị Dương, 12 tháng sơ 9 tới lồng hấp ngục, nơi này đất cằn ngàn dặm, dị thường nóng bức. Thẩm Hoài Hy nói nơi đây từng là hỏa ma xích nữ lãnh địa. Nàng cùng băng ma là một đoàn ma khí trung phân hóa ra tỉ muội, đều chết ở viễn cổ thần ma chi chiến chung. Này một tầng không có âm quỷ sát thi lui tới. Là quỷ tu cùng thi tu chủ yếu tụ tập địa, từ Thẩm Hoài Hy chỗ. Ta hiểu biết đến rất nhiều về ma tộc cùng quỷ tộc sự tình, ma tộc cũng không chủng tộc mạch hệ chi. Phân, có danh vọng mới có danh hiệu, không danh vọng gọi chung vì ma, quỷ tộc là người cùng ma hậu duệ. Có thi cốt hồn tam mạch, cốt mạch luyện cốt vì binh, đã mất đi chủ chi truyền thừa. Hiện giờ Tu La vực chỉ còn lại có thi mạch thi tu cùng hồn mạch quỷ tu. Bọn họ sử dụng tà đạo pháp bảo phần lớn là dùng cốt mạch chi thứ phương pháp luyện chế mà thành, nhưng là chỉ có cốt mạch chủ chi mới hiểu đến chân chính luyện chế tà đạo thần binh phương pháp. Quỷ tộc từng có 9 kiện chí bảo, tạo thành quỷ tộc 9 đại chiến tướng, những cái đó chí bảo đều xuất từ cốt mạch. Thẩm Hoài Hy nhưng thật ra không e dè, nói trên tay hắn có một kiện, dư lại không phải đánh rơi ở Tu La vực nơi nào đó, hoặc là thiên khuynh chi họa bí cảnh chung, chính là đã bị tổn hại. Ta cẩn thận hỏi hỏi, tựa hồ ta trên tay hắc thiết phiến chính là trong đó thái âm phiến. Hôm nay chiết cây vạn năm ngô đồng mộc, gần như thành công, chỉ kém một chút. Vị Dương, 12 tháng sơ 10 Thẩm Hoài Hy y thuật xác thật lợi hại. Thế nhưng có thể đem chúng ta hoàn mỹ ngụy trang thành không có người sống hơi thở thi tu, lẫn vào quỷ thị, rốt cuộc được đến về A Nam đích xác thiết tin tức, nàng ở 8 tầng băng sơn ngục bắt được băng ma. Truyền thừa cũng đã kết đan thành công, hiện giờ đang bị đuổi giết, 5 năm trước trốn vào 13 tầng huyết trì ngục. Nơi đó huyết sát chi khí nồng đậm, không có nguyên anh kỳ tu vi. Ở nơi đó mỗi một ngày đều phải gặp lăng trì dày vò, nhưng là quỷ thị những cái đó quỷ tu cùng thi tu như cũ không chịu buông tha A Nam, muốn trên tay nàng băng ma truyền thừa cùng quỷ tộc chí bảo. Còn ở tổ chức nhân thủ, chuẩn bị vây sát A Nam, Thẩm Hoài Hy tìm được một cái đáng tin cậy hồn mạch lão nhân. Nghe được một ít tin tức, Thiên Nam Tinh khả năng thu nạp Thanh Nang Tử cũ bộ. mang theo hồn mạch quỷ tu tụ tập ở huyết trì ngục chỗ sâu trong hồn mạch cũ trong thành, nơi đó hiện giờ là thùng sắt một khối, không hảo tiến vào. A Nam đi vào thời gian, khả năng vừa vặn là ở Thiên Nam Tinh Phong tỏa huyết trì ngục phía trước, chúng ta phân công nhau hành động, ở quỷ hố tìm kiếm có thể tiến vào huyết trì ngục phương pháp. Vị Dương, 12 tháng 12 cũng không biết có phải hay không tu la vực hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta hôm nay tựa hồ thấy được, chính mình, kia đạo bóng dáng chợt lóe rồi biến mất. Mau đến ta cơ hồ không thể xác định, đến tu la vực đã mau 2 tháng. Nếu là thuận lợi nói, sư phụ cùng Quang Hàn kiếm quân bọn họ, còn có Tạ Cảnh Sơn hắn nương Đinh Lan chỉ cũng nên đến vấn thiên đảo. Đối với như thế nào tiến vào huyết trì ngục, ta cùng Thẩm Hoài Hy đều tìm được rồi phương pháp. Bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là quyết định phân công nhau hành động. Hắn đi theo hắn hồn mạch cũ bộ lão nhân đi ám đạo, ta đi theo những cái đó quỷ tu cùng thi tu cùng nhau vây sát Lục Nam Chi. Cầu vé tháng, khởi điểm bình luận sách khu vé tháng hoạt động đừng quên tham gia. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.